Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 120. Này tảng đá, Doãn Cố che lại thương chỗ khó có thể tin mà trừng mắt Tô Bất Ngữ, mọi người cũng bị này biến cố sợ. Ngây người, trưởng thành hình vũ khí. Mễ Tiểu Thanh kêu ra tiếng. Nàng nhớ rõ Tô Bất Ngữ đích xác nhắc tới qua thứ này, Doãn Cố thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ. Không, không có khả năng, người tuyệt đối không thể lòng tốt như vậy. Tô Bất Ngữ cười, chính là, ta cũng không phải như vậy ý xấu. Không phải sao, bằng không, tuyệt đối không thể đem thứ này để lại cho ngươi bảo mệnh, không? Tuyệt đối không phải như thế. Phảng phất trước kia sở hữu nhận chi đều bị đánh vỡ. Doãn Cố liều mạng lắc đầu, hắn tầm mắt đảo qua thân thể thượng miệng vết thương. Đột nhiên, hắn như là tìm được rồi lấy cớ. Lập tức ngửa đầu nói. Ngươi vẫn là ở hại ta. Cái này cái gọi là trưởng thành hình vũ khí chỉ sợ là đem tự thân sở chịu thương tổn bắn ngược trở. Về đi, ngươi biết rõ thân thể của ta tố chất không tốt. Ngươi đây là muốn ta chết. Tô Bất Ngữ không tiếng động thở dài, hắn lại lần nữa siết chặt cục đá, Doãn Cố đồng tử co rụt lại. Lớn tiếng mệnh lệnh Lý Tư Đạc, cho ta ngăn trở. Lý Tư Đạc không hề hai lời. Lập tức chiều Tô Bất Ngữ đánh tới, nhưng mà, liền ở hắn bổ nhào vào phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên vô pháp lại đi qua, Lý Tư Đạc cúi đầu. Phát hiện chính mình hai chân như là bị dính ở trên mặt đất, Tô Bất Ngữ đi bước một đi hướng Doãn Cố. Huyết tích dọc theo hắn đầu ngón tay chảy xuôi, nhỏ giọt trên mặt đất, Lý Tư Đạc đột nhiên ngẩn ra, Tô Bất Ngữ cùng hắn gặp thoáng qua, hắn theo bản năng muốn xoay người, chính là, thân mình không động đậy, Tô Bất Ngữ nhếch môi mỉm cười. Ngươi sai rồi, Doãn Cố, ngươi từ đầu đến cuối đều là sai. Ngươi không có đoán đối một sự kiện, cái này vũ khí đều không phải là đem ngươi sở chịu thương tổn bắn ngược trở về. Hắn tác dụng là, Tô Bất Ngữ siết chặt thời điểm, đột nhiên một phen lợi kiếm thẳng tắp mà chiều Doãn Cố bay đi, Doãn Cố bay nhanh nhảy dựng. Né tránh kia thanh kia mơ siêu nhưng kia đem phi kiếm thế nhưng xoay cái cong nhi. Lại lần nữa chiều hắn bay tới, đây là cái quỷ gì đồ vật. Doãn Cố ngay tại chỗ một lăn, màu trắng mũ dạ rơi xuống trên mặt đất, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng tránh thoát phi kiếm tập kích nhưng mà. Kia đem phi kiếm giống như là chuyên môn theo dõi hắn. Lập tức một cái xoay chuyển, lại lần nữa thứ hướng hắn, lần này hắn không kịp trốn. Phi kiếm từ phía sau đâm thẳng mà nhập, cơ hồ muốn xỏ xuyên qua hắn trái tim ơ siêu a. Doãn Cố kêu thảm thiết một tiếng, bị áp chế ở ngôi cao phía trên kiều mộc một cái giật mình. Phản kháng lực độ tăng lớn, Trần Hàn cùng Phương phá trận lại thứ đem hắn trần áp đi xuống, cái này thương chỗ. Doãn Cố cắn răng, ngươi đây là ở trả thù ta. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi trả thù ta? Không được ta trả thù ngươi sao? Đáng giận. Hắn thâm trầm đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Tô Bất Ngữ trong tay cục đá. Ngươi lừa ta, thứ này, rõ ràng ngươi ném qua tới khi biểu tình là khinh thường nhìn lại. Ngươi lừa ta, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Cũng không phải, không phải ta lừa ngươi, mà là ngươi từ đầu đến cuối đều không tin ta sẽ cho ngươi lưu lại một cái đường sống. Ngươi tình nguyện đem ta tưởng rất xấu. Cũng không nghĩ khởi ta một tia hảo. Đây là ngươi Doãn Cố lừa mình dối người chỗ. Chỉ có ta là cái người xấu. Ngươi liền có thể chứng minh ngươi sở làm hết thảy. Ngươi muốn theo đuổi hết thảy là đúng. Mà ngăn trở ta ngươi lại là sai. Doãn Cố trong mắt đỏ thắm cơ hồ muốn hóa thành huyết lệ chảy xuôi. Xuống dưới, hắn nắm chặt nắm tay. Cười lạnh. Ta chỉ là nhất thời không bắt bẻ mà thôi, Tô Bất Ngữ lắc lắc trong tay cục đá. Nhất thời không bắt bẻ. Ngươi đây là nhất thời không bắt bẻ nhiều ít năm. Chỉ cần ngươi thoáng xoa bóp này tảng đá liền biết cái này vũ khí cách dùng. Ngươi lại đem nó đâm tiến một cái thủy tinh hộp. Ha, đây là cái gọi là lấy gùi bỏ ngọc đi. Doãn Cố bị Tô Bất Ngữ chèn ép, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cái này vũ khí, đến tột cùng là cái gì? Cứ việc Doãn Cố cực lực tưởng biểu đạt ra giống nhau tò mò chi sắc, nhưng là hắn trong mắt lại tràn đầy tham lam mơ siêu. Tô Bất Ngữ nhéo cục đá, lại chiều hắn quơ quơ. Nó là có thể chứa đựng người khác kỹ năng một loại trưởng thành hình vũ khí. Cái này vũ khí sử dụng số lần càng nhiều, nó có thể tồn trữ kỹ năng cũng liền càng nhiều. Tuy rằng bên trong tồn trữ kỹ năng chỉ có thể dùng một lần, nhưng là, đối với ngay lúc đó ngươi tới nói đã vậy là đủ rồi. Doãn Cố trên người máu tươi sũng nước hắn màu trắng tây trang, hắn thật sâu nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ. Người bên trong cất giữ nhiều ít kỹ năng, Tô Bất Ngữ gợi lên khóe miệng. Đại khái mấy trăm cái, Doãn Cố đồng tử co rụt lại. Ánh mắt càng sâu, thực hảo, hắn thở hổn hển. Lộ ra mỉm cười, hiện tại, người có thể đem cái này lễ vật một lần nữa trả lại cho ta. Tô Bất Ngữ vuốt ve trong tay cục đá. Cười như không cười mà nhìn hắn, Doãn Cố ngón tay một câu. Dùng ngọt nị nị thanh âm nói, đừng quên, ngươi vừa rồi đánh ta đồng thời, ta cũng chạm đến ngươi, ta có thể rửa sạch ngươi, tựa hồ đã nghĩ tới tương lai tốt đẹp tiền. Cảnh, Doãn Cố nhịn không được giơ lên tươi cười, như vậy ngươi Tô Bất Ngữ liền thật sự sạch sẽ, hoàn toàn thuộc về ta cho đến lúc này. Ta muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi liền không thể không làm cái gì, phải không? Tô Bất Ngữ mặt mày một loan, người kỹ năng là muốn dựa miệng phát động đi. Doãn Cố đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên chiều mặt bên đánh tới. Nhưng mà, gương mặt chợt lạnh, tựa hồ có cái gì chảy xuôi xuống dưới, hắn kinh ngạc quay đầu lại, Sơ Kiến Niên nửa quỳ với mà. Trong tay trường kiếm chính khó khăn lắm cắm vào hắn vừa rồi nơi địa phương, Doãn Cố sờ sờ gương mặt. Lại sờ soạng một tay huyết, hắn đồng tử run lên. Ngươi, ngô ngô, hắn thế nhưng nói không ra lời, Doãn Cố sờ sờ dây thanh. Tàn nhẫn tầm mắt chừng hướng Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ nhợt nhạt cười. Chiều hắn phía sau lưng nhìn lại, đa tạ còn có người. Doãn Cố lại lần nữa tránh thoát Sơ Kiến Niên hoành chém lại đây lưỡi đao. Lại cảm thấy chính mình tựa hồ đâm vào cái gì mềm mại đồ vật, hắn hoảng sợ mà nhìn phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ như cụ nắm kia tảng đá, hắn quả nhiên lại sử dụng kỹ năng. Hiện tại, Doãn Cố rơi vào như là thạch trái cây giống nhau tài chất bẫy dập. Quanh thân không thể động đậy, còn vô pháp phát ra âm thanh, hắn đột nhiên không tiếng động cười dữ tợn. Hung tợn mà trừng mắt Tô Bất Ngữ. Dùng khẩu hình nói, ngươi đệ đệ, Bạch Khởi lập tức nhắc nhở, Tô ca, hắn đang nói ngươi đệ đệ, Tô Bất Ngữ thu liễm tươi cười. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Doãn Cố, Sơ Kiến Niên đứng lên. Tu hồi đao, nhìn về phía Tô Bất Ngữ, ngươi, còn hảo, Tô Bất Ngữ không có đáp lời, vừa rồi làm Doãn Cố vô pháp người nói chuyện cũng đi ra. Đúng là phía trước mang theo Lộc Tinh Nam rời đi Phạm Quy đối Tô Bất Ngữ nói. Thực xin lỗi, ta vừa rồi trước tiên tránh ra nhất định làm ngươi đối chúng ta thất vọng rồi. Nhưng ta chỉ còn lại có Tiểu Lộc một người, ta từng đáp ứng quá Lâm Tỷ, hảo hảo chiếu cố hắn đệ đệ, cho nên, ta ở dàn xếp hảo hắn sau, mới chạy tới Tô Bất Ngữ lại, xem, hướng Sơ Kiến Niên thanh âm khàn khàn nói. Ta, đi vào nhạc viên, đi thuận tay, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, bị đuổi giết, đến nơi đây, gặp, hắn, Phạm Quy rốt cuộc minh bạch Sơ Kiến Niên ý tứ. Không phải, ngươi từ từ, ngươi bị cái gì đuổi giết đến nơi đây? Sơ Kiến Niên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, tang thi, Phạm Quy lập tức xoay người đem bình phong đá văng. Phanh, một tiếng đóng lại kia phiến màu trắng môn, liền ở hắn đóng lại khoảnh khắc. Đông, một tiếng, tựa hồ có thứ gì trực tiếp đụng phải đi, Phạm Quy, ngọa tào, một tiếng. Tướng môn khóa trụ, nhanh chóng lui về phía sau, giống. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến ồn ào giống giận, bên ngoài tựa hồ có vô số tang thi. Chúng nó không có đau đớn, chính, lách cách lang căng, đụng phải môn, phạm quy giống Sơ Kiến Niên. Người như thế nào sớm không nói. Sơ Kiến Niên an an tĩnh tĩnh mà nhìn hắn một cái. Đều giống nhau, phạm quy. Này mẹ nó có thể giống nhau sao? Này ngươi làm chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Ngô, Sơ Kiến Niên ngẩng đầu xem lều đỉnh, Doãn Cố phát ra nhếch môi. Không tiếng động nở nụ cười. Ngay sau đó, ở pha lê trên sàn nhà những cái đó cương thi tựa như tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh. Đột nhiên bắt đầu theo cái này pha lê cửa nhỏ nhảy xuống. Bùm bùm, mà nện ở trên sàn nhà Tô Bất Ngữ, nhìn chằm chằm, Doãn Cố. Doãn Cố tươi cười càng thêm sáng lạn vui sướng, Tô Bất Ngữ đánh chữ hỏi hắn. Ngươi nên không phải là muốn cùng ta đồng quy vu tận đi. Doãn Cố vô pháp nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt đã là thuyết minh hết thảy, Bạch Khởi Xung làm người câm cùng người mù phiên dịch. Quan, hắn ánh mắt đang nói là, nha, kia nhưng xin lỗi, tuy rằng ngươi yêu ta yêu đến thâm trầm, nhưng ta cũng không tưởng cùng ngươi chết cùng huyệt. Bạch Khởi sừng sốt. Muốn điên rồi, Tô ca, đều khi nào, ngươi cũng đừng giảng lời cợt nhà không được sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài a, rơi xuống những cái đó tang thi. Còn có thể hoạt động đã đứng lên lung lay chiều bọn họ vọt tới. Không thể đứng lên, cũng vào chiều bọn họ dựa sát, xem ra Doãn Cố là muốn làm mọi người đều chết ở chỗ này, thôi Hiên Cần. Lúc này còn cười nói, xong rồi, ta kỹ năng nếu là còn ở nói, còn có thể phóng đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Chính là, hiện tại ta thật sự bất lực. Chính là, ta còn không có phát huy thực lực của chính mình đâu. Tô Bất Ngữ cong cong khóe miệng. Đột nhiên nâng lên nắm chặt cục đá tay, cái kia cục đá mặt ngoài đột nhiên trào ra đại lượng hỏa. Những cái đó hỏa giống như là phun trào dung nham giống nhau. Lập tức phun thượng trên không, đem phía trên pha lê hòa tan. Khí hóa, không biết cái kia hỏa độ ấm rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trong nháy mắt, những cái đó tang thi liền cho cốt đều không có lưu lại, nhưng mà kỳ quái chính là, ở đây mọi người lại không có cảm thấy chút nào nhiệt độ, này rốt cuộc là cái dạng gì kỹ năng a? Hắn lại là như thế nào làm tới tay? Mỗi người đều hoài các loại tâm tư nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ánh mắt nóng bỏng, ngọn lửa chiếu quanh thân đẩy mạnh. Trong nháy mắt thế nhưng xuyên qua mặt tường. Đốt tới phía sau cửa những cái đó quái vật phát ra liên tiếp thanh kêu thảm thiết, cái này kỹ năng không khỏi quá mức lợi hại đi. Này vốn nên là thuộc về hắn. Doãn Cố ánh mắt càng thêm trước sáng, đem quanh thân tang thi thu thập thỏa đáng sau. Tô Bất Ngữ chiều ngôi cao thượng mấy người vẫy vẫy tay, phương phá trận vận khởi kỹ năng đưa bọn họ. Đều tặng xuống dưới, Mễ Tiểu Thanh xuống dưới trực tiếp dỗi Bạch Khởi một quải đầu. Tiểu Quát, ngươi về sau có thể hay không đừng như vậy xúc động. Bạch Khởi gãi gãi đầu, lộ ra người thiếu niên sáng ngời tươi cười. Mễ tỷ, thật xin lỗi, làm ngươi vì ta lo lắng. Chính là, ta nhìn đến Tô Ca chịu khổ thời điểm, không biết vì cái gì, hành động mau quá đầu óc. Liền như vậy không quan tâm mà nhảy xuống, Mễ Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Tô Bất Ngữ. Lại nhìn Bạch Khởi, chỉ có lắc đầu phần, Bạch Khởi hỏi Tô Bất Ngữ. Gia hỏa này làm nhiều việc ác, ngươi muốn như thế nào xử trí hắn? Thôi Hiên Cần bất đắc dĩ nói, có thể như thế nào xử trí? Cùng hắn giao hảo nhân nhiều như vậy, nếu là xử trí hắn, kia về sau ngài sẽ gặp phải một đợt lại một đợt muốn lấy tánh mạng của ngươi người. Tô Bất Ngữ không chút nào để ý mà cười cười, liền tính là hiện tại, muốn ta mệnh người cũng một chút đều không ít. Mễ Tiểu Thanh bổ nhào vào Lý Tư Đặc trước mặt, chỉ vào chính mình hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Lý Tư Đặc lắc đầu, Mễ Tiểu Thanh nghiêm túc đánh giá hắn mặt, đột nhiên nói, ngươi tuy rằng không nhớ rõ, chính là ngươi còn có cảm giác đi. Lý Tư Đặc nhàn nhạt nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mễ Tiểu Thanh chỉ chính mình khóe mắt. Ngươi trên mặt còn có nước mắt. Lý Tư Đặc đột nhiên không nói. Hắn cau mày, lộ ra thống khổ biểu tình. Mễ Tiểu Thanh cắn răng. quay đầu trừng hướng Doãn Cố, mặc dù bị giam cầm ở một cái đại thạch trái cây chung. Mặc dù vô pháp nhi nói chuyện, Doãn Cố như cũ cười khanh khách mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Thật giống như hắn trong lòng biết Tô Bất Ngữ lấy hắn không hề biện pháp, cuối cùng. Tô Bất Ngữ vẫn là thế hắn cởi bỏ một nửa, đem hai tay của hắn lộ ra tới, Tô Bất Ngữ đem chính mình trong tay trưởng thượng máy tính đưa qua. Đi, Doãn Cố cười liếc hắn liếc mắt một cái, đánh chữ nói, ngươi có bản lĩnh liền giết ta a, ta thực chờ mong mang theo ngươi đồng đội, ngươi đệ đệ bí mật cùng chết đi. Tô Bất Ngữ ánh mắt hắc trầm không thấy quang, ha ha. Ngươi thống khổ đi, rất khó chịu đi, tâm đều phải nát đi, thật là động lòng người biểu tình, lại nhiều bày ra một ít cho ta xem đi, nói không chừng ta sẽ đại phát từ bi. Nói cho ngươi một ít về ngươi đệ đệ sự tình, Tô Bất Ngữ phụ đôi tay. Song toàn nắm chặt, bởi vì toàn thân cơ bắp căng thẳng. Hắn chưa lấy ra viên đạn miệng vết thương đột nhiên xé rách. Bào ạt đổ máu, huyết uốn lượn khúc chiết lưu kinh hắn tay sườn. Lại tí tách rơi xuống. Bắn tung tóe tại thuần trắng trên mặt đất. Nước bắn từng đóa đỏ tươi hoa, hắn trên mặt thong thả chậm hiện lên một cái tươi cười. Hướng về phía Doãn Cố làm cái, không, khẩu hình, Doãn Cố không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, hắn lấy quá trưởng thượng máy tính. Đánh chữ nói, ta không phải ngươi có thể uy hiếp người, ta cũng không tin ngươi có ta đệ đệ tin tức, liền như vậy dứt khoát giải quyết rớt ngươi đi, Doãn Cố cánh tay điên cuồng huy động. Tựa hồ muốn nói gì, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ông trưởng thượng máy tính lui về phía sau. Không cần cho ngươi, ta đã không nghĩ lại nghe này đó làm ta hy vọng lần lượt tan biến lời nói dối. Doãn Cố, liền nói như vậy tái kiến đi, từ từ. Từ từ a, Doãn Cố đột nhiên giơ lên đôi tay. Chiều hắn so cái, mười thủ thế, hắn liều mạng chiều Tô Bất Ngữ làm khẩu hình. Người đệ đệ Tô Bất Ngữ hướng Mễ Tiểu Thanh. Mễ Tiểu Thanh lập tức giải thích. Hắn vừa mới ước lượng một cái mười thủ thế, đối. Đúng vậy, Doãn Cố đến bây giờ mới nhớ tới. Tô Bất Ngữ căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hắn biểu hiện thật sự quá bình thường. Quả thực làm người đã quên điểm này. Tô Bất Ngữ đem trưởng thượng máy tính đưa qua đi, Doãn Cố liều mạng đánh chữ. Ta thật sự biết, Tô Bất Ngữ, ngươi nếu giết ta ngươi sẽ hối hận. Ngươi cả đời này đều sẽ ở hối hận chung quá khứ. Tô Bất Ngữ hoài hoài đầu, Doãn Cố đem bàn phím ấn đến, ca ca, rung động, ngươi thật sự không cần hối. Hận, Mễ Tiểu Thanh ở một bên nói, ngươi bộ dáng này hoàn toàn không giống như là đàm phán bộ dáng. Ngươi rõ ràng biết sử dụng kỹ năng người tử vong, có chút kỹ năng liền vô dụng. Cho nên, ngươi cũng không cần phải lại khống chế chúng ta cái này đầu trống trơn đồng bạn đi. Ngươi trước thả hắn, ta cũng giúp ngươi khuyên nhủ Tô Ca, Mễ Tiểu Thanh thở dài. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn nói, ngươi cũng biết, Tô Bất Ngữ này tính tình lại xú lại ngạnh, hoàn toàn quán triệt cá nhân chủ nghĩa, nghe không được người khác nói, muốn làm cái gì liền làm cái đó, nhưng là... Ta ở trước mặt hắn cũng có chút mặt mũi. Ta nói hắn vẫn là có thể nghe một chút, như vậy là có thể nói động Doãn Cố sao? Ở đây tất cả mọi người tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà... Thôi Hiên Cần lại mắt sắc phát hiện, theo Mễ Tiểu Thanh khuyên bảo, Tô Bất Ngữ trộm ấn một chút cục đá, sau đó... Hắn liền nghe được Doãn Cố như là mất trí dường như... Liền tin vào Mễ Tiểu Thanh khinh phiêu phiêu mà hai câu lời nói, ân. Người nói cũng đúng, hắn thật đúng là động thủ giải khai Lý Tư Đặc trên người kỹ năng, Lý Tư Đặc cả. Người lay động hai hạ, không chịu khống chế mà nửa quỳ trên mặt đất. Hắn ôm đầu, chậm rãi nhớ tới hết thảy, hắn bụng mặt, không tiếng động khóc, Bạch Khởi trấn an mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng, Mễ Tiểu Thanh không ngừng cố gắng. Tiếp tục lừa dối mất trí Doãn Cố. Hảo, ngươi hiện tại có thể nói về Tô Bất Ngữ đệ đệ sự tình, Doãn Cố đánh chữ nói. Hắn đệ đệ là, liền ở bí mật sắp vạch trần thời điểm, Doãn Cố đột nhiên như là ấn nút tạm dừng dường như. Dừng lại động tác, hắn cau mày, Mễ Tiểu Thanh thầm nghĩ. Xong đời, cái này kỹ năng sử dụng thời gian như thế nào như vậy Đoàn? Này còn gì đó không lừa dối ra tới đâu? Hết chương.